lấy chồng quyền thế, chương 814, giải bày ăn năn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Hâm không hỏi chuyện nhà họ Dung và cả chuyện báo ứng mà ông vừa nhắc tới, cũng không đáp lại lời xin lỗi của Lâm Húc mà Lâm Húc cũng không biết phải nói gì tiếp theo. Lâm Thiền vốn muốn tìm cơ hội để hai người nói chuyện riêng, nhưng nhìn dáng vẻ bất an của Hà Hâm thì cô đành từ bỏ ý định. Cô tìm đề tài nói chuyện để phá vỡ bầu không khí lúng túng trầm mặc lúc này. Ba, sao ba lại ở đây? Lâm Húc, ba tới thị sát xem có chỗ nào cần cải thiện không? Lâm Thiền, ba vất vả rồi, đang giờ ăn trưa mà còn phải làm việc. Lâm Húc cười khổ, nếu không thì sao, dù ba có về ba sớm thì cũng chỉ có một mình, chán lắm. Lâm Thiền trêu chọc, ba nên làm phong phú thêm cuộc sống lão niên của mình đi chứ. Lâm Húc không tán thành, cố ý sửa lời. Là trung niên, Lâm Thiền không nhịn được bật cười, Hà Hâm cũng cười theo. Bà dịu dàng nói, năm tháng không buông tha một ai, tôi không muốn nhận mình già cũng không được. Lâm Húc cũng tán thành, bắt đầu cảm thán. Hai, đúng vậy, tôi cứ nhớ Thiền Thiền chỉ lớn hơn Nam Nam một chút thôi. Quảng cáo, vậy mà chớp mắt nó đã là mẹ của hai đứa trẻ. Không chừng chớp mắt lần nữa, Nam Nam đã đến tuổi lấy chồng mất rồi. Vừa dứt lời, không khí đã không còn lúng túng không như trước. Ân oán tình thù hơn 20 năm cũng bị thời gian bào mòn, bởi vì con cái mà tan biến. Nam Nam và Bắc Bắc ăn một bữa no nê, nhưng trẻ con vẫn luôn hiếu động, sau khi ăn xong, bọn nhỏ lập tức chạy ào vào khu vui chơi trẻ em của nhà hàng. Lâm Thiền không còn cách nào khác đành phải đi theo bọn nhỏ. Đối với Hà Hâm và Lâm Húc đã lâu không gặp mà nói, đây là bị bắt buộc ở riêng. Trên bàn có rất nhiều đồ ăn, nào là hamburger, gà rán, còn có chân gà chiên mà Nam Nam gặm dở. Lâm Húc không khách sao, cầm lên ăn luôn. Mấy năm qua, Lâm Húc rất chú trọng dưỡng sinh, tuy rằng sau này Dung Nam Tử Khâm phản bội, nhưng có một điều không thể phủ nhận, hơn 20 năm qua, bà ta đã chăm sóc Lâm Húc rất tốt. Kể từ khi Dung Tử Khâm bị bắt vào tù, cuộc sống của Lâm Húc chuyển sang bước ngoặt lớn. Điều thay đổi rõ ràng nhất chính là ông không còn chú trọng chuyện ăn uống như lúc trước nữa. Ông giành được công lý, nhưng lại đánh mất hôn nhân, đánh mất người bên cạnh sớm chiều có nhau. Huống chi, bây giờ ông thật sự rất đói. Dù là cái gì ông cũng có thể ăn được. Hà Hâm nhắc nhở, đó là đồ Nam Nam ăn còn dư, cái này chưa có ai đụng vào, ông ăn đi. Lâm Húc mỉm cười, không sao, dù gì bốn cũng đã ăn rồi. Đúng lúc tôi đang đói, bà ăn no chưa? Hà Hâm gật đầu, no rồi, nọ rồi. Lâm Húc, bà ăn không quen những món này à? Hà Hâm cười ôn hòa, tôi không sao, chỉ cần bạn nhỏ thích là được. Lâm Húc, đúng vậy, bây giờ tôi chẳng cầu mong gì khác, chỉ mong có thể bảo vệ Thiền Thiền và hai đứa nhỏ. Bà biết không, bây giờ nhà tôi chỉ cách nhà chúng mấy bước chân thôi. Hà Hâm, vậy à, ông thay đổi nhiều hơn lúc trước rồi. Lâm Húc sững người, cười nhẹ một tiếng. Trước kia tôi trông mặt mà bắt hình dong, lại còn quá ích kỷ. Bây giờ già rồi, tôi mới biết cái nào đáng quý, cái nào nên trân trọng. Hà Hâm chín nghe xong thì trái tim không khỏi thắt lại, nhịp đập lúc thì mạnh mẽ, lúc thì êm ả, bà đè nén cơn đau thuận miệng hỏi. Người lớn trong nhà vẫn khỏe chứ? Lâm Húc cười khổ, lắc đầu đáp, họ đều mất cả rồi. Hà Hâm lấy làm tiếc thở dài một hơi. Vậy à, xin lỗi, tôi không nên nhắc đến. Lâm Húc, không sao, không sao, tại bà không biết mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ tôi qua đời nhiều năm rồi, khi đó Thiền Thiền còn rất nhỏ, mà tôi lại ở nước ngoài. Trước khi mẹ tôi chết cũng không chờ được tối trở về. Còn ba tôi, Lâm Húc liên tục thở dài. Mỗi lần nhớ đến chuyện ba ông qua đời, ông chỉ hận không thể đánh mình hai bạt tai. Có thể nói, ông ấy bị tối hại chết. Hà Hâm vô cùng kinh ngạc dù trong lòng tò mò nhưng không định hỏi nhiều. Bà vẫn còn giữ lại một phần tôn nghiêm cho mình. Tôi trở về nước chưa bao lâu thì ba tôi mắc bệnh Parkinson. Tôi vốn định đón ông về nhà, làm tròn chữ hiểu. Nhưng tôi không ngờ Dung Tử Khâm lại ngược đãi ông ấy. Chỉ mới vỏn vẹn 5-6 năm, ông ấy đã qua đời, thế mà lúc đó tôi vẫn chẳng hay biết gì. Sau này Thiền Thiền tìm được hộp thuốc trong đống di vật của ông cụ, từ đó nảy sinh nghi ngờ. Nhờ tra xét tới lui, tôi mới hay ông ấy bị Dung Tử Khâm đổi thuốc. Vốn dĩ bệnh tình của ông cụ không tệ đến vậy, nhưng Dung Tử Khâm lại cố ý ngược đãi, khiến ông ôm hận mà chết. Đây là lỗi của tôi. Không những thế, bà ta còn luôn tị nạnh với Thiền Thiền. Vì để con bé không được chia tài sản, ngay cả tôi mà bà ta cũng dám ra tay. Tôi không ngờ vợ chồng hơn 20 năm mà bà ta lại nhẫn tâm ác độc như vậy. Thật sự khiến tôi không khỏi lạnh lòng. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra sau khi tôi về nước. Lúc đó, tôi có thể hiểu được nỗi băn khoăn của bà ta. Nhưng lẽ nào tâm huyết hơn nửa đời người của tôi tại Úc vẫn không đủ để bà ta an tâm hay sao? Bà ta lại cứ như quỷ hút máu, mãi mãi không biết thỏa mãn. Chẳng những nội tâm bà ta thối nát mà còn dạy hư con gái. Tôi thật sự không thể nào ở cùng bà ta được nữa. Lâm Húc tựa như bị chạm dây nói. Vừa nhắc tới chuyện này, ông đã không kìm được mà tuôn một tràng dài. Thật ra ông chưa từng nói nhiều như vậy với Lâm Thiền. Cũng không biết tại sao, đứng trước mặt người vợ cũ là bà, ông lại muốn giải bày ra hết mọi chuyện. Có lẽ đây chính là cách để ông sám hối. Ông kể hết quá khứ thê thảm mà mình từng trải, để bà biết ông đã nhận được sự trừng phạt thích đáng, ông đã bị quả báo rồi. Đối với Hà Hâm mà nói, dường như bà đã quên mất cái tên Dung Tử Khâm này. Bây giờ nghe lại một lần nữa, bà vẫn không khỏi rùng mình. Đã từng rất nhiều năm, ba chữ Dung Tử Khâm giống như một lời nguyền đáng sợ. Nó phá hủy bà hoàn toàn, khiến bà đau đớn, khổ sở cùng cực. Trước mặt Dung Tử Khâm, bà chính là một kẻ thất bại hoàn toàn. Mẹ tôi qua đời sớm, ba tôi cũng chẳng tỉ mỉ như bà ấy. Thiền Thiền được nuôi dưỡng ở nhà anh trai tôi. Ngay từ khi còn nhỏ, nó đã chịu rất nhiều khổ cực. Anh trai và chị dâu tôi không phải người hiền lành gì, tôi có thể tưởng tượng được con bé đã phải chịu đựng những nỗi đau thế nào. Vì vậy, bây giờ tôi chỉ muốn bảo vệ nó thật tốt. Nhưng lúc đó Thiền Thiền đã lập gia đình, là người của nhà họ Cổ. Mẹ chồng nó cũng là một người khó khăn, tôi chỉ có thể cố gắng khiến mình trở nên lớn mạnh hơn, để có thể làm chỗ dựa cho nó. Chắc bà cũng nhận ra Thiền Thiền là một đứa trẻ ngoan, nó biết phấn đấu, và cũng rất hiểu chuyện. Hà Hầm gật đầu, bà không thể thốt lên lời nào, bà sợ mình vừa mở miệng thì sẽ không thể nào che giấu được nội tâm rối loạn. Tôi rất thương Thiền Thiền, không muốn nhìn thấy nó bị người ta khinh khi. Nhưng tôi biết rồi sẽ đến một ngày nào đó chúng ta phải rời đi, chỉ có chồng Thiền Thiền mới có thể nắm tay nó đi đến cuối đời. Quảng cáo, cách chương.